Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, đang cần bác sĩ. Ngươi dám không? Y học trung tâm, ngoại khoa phòng họp, bệnh tình nghiêm trọng như vậy sao? Adam nhìn thoáng qua một bên cười khổ bớt bác sĩ. Cũng chỉ có bệnh tình là bớt bác sĩ bọn họ tự giác không giải quyết được. Mới có thể như vậy từ chối. Sợ phụ lịch sử trách nhiệm. Bằng không, tất cả mọi người đoán chừng đều sẽ cướp cho thượng đế tay phải làm phẫu thuật. Cái này không chỉ là học thuật địa vị biểu tượng, càng là ân tình nhân mạch cực hạn mở rộng. Trước mắt vị này chính là hiện đại ngoại khoa phẫu thuật đặt nền móng thủy tổ một trong. Nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm loại này người có quyền đều là đệ tử của hắn liền biết. Chân chính học trò khắp thiên hạ, địa vị thấp, liền tính ngốc lớn mật dám làm. Thượng đế tay phải cũng sẽ không tìm hắn làm. Tiến thoái lưỡng nan, bởi vậy lập tức liền lúng túng kẹt ở chỗ này. Walter Mark có van động mạch chủ cùng van hai lá chật hẹp, van ba lá ngược dòng. Cần làm xong thay van thuật cùng van ba lá thuật chữa trị. Ngoại khoa chủ nhiệm đắn đo nói. Còn có đây này. Adam gật đầu nói. Nếu mà chỉ là như vậy, còn không đến mức dọa đến nhiều danh y như vậy không dám động thủ. Ta còn có mãn tính trái tim tiêm run rẩy, tăng áp động mạch phổi cùng nhĩ trái tác động mạch. Chấm ngoặc kép, thượng đế tay phải bắt đầu tại cái kia tách ra ngón tay số hắn các loại cơ sở bệnh. Những thầy thuốc này đều cảm thấy một khi khai đao, liền sẽ giết ta. Cái này không thể trách bọn họ. Adam lắc đầu nói, cái này niên kỷ, còn loại này điên cuồng xếp mặt trái bắp tư thế. Liền xem như hắn. Không nhìn cụ thể bệnh án tài liệu, cũng cảm thấy giữ nhiều lành ít, không trách bớt bác sĩ đều trực tiếp co lại, bởi vì một khi tiếp, đến lúc đó 9 thành 9 sẽ chết trên tay hắn, đến lúc đó y học giới cũng sẽ không quản cái khác danh y cũng không dám tiếp vấn đề. Sẽ chỉ ở những cái kia không dám nhận danh y tuyên truyền bên dưới. Nói bớt bác sĩ trình độ không được, còn tự cao tự đại hại chết thượng đế tay phải. Làm cho cả y học giới đau mất kình thiên bạch ngọc trụ, đánh biển tử kim lương. Sau đó bước bác sĩ liền sẽ trở thành tất cả về sau y học sinh mặt trái tài liệu giảng dạy. Bệnh án, siêu âm trái tim sóng, bộ ngực X-quang, tất cả ngươi cần đều ở nơi này. Thượng đế tay phải đem một xấp tài liệu hướng Adam bên này đầy. Nhìn xem Adam, hiện tại vấn đề duy nhất là đang cần bác sĩ. Ngươi nguyện ý thay ta làm phẫu thuật sao? Chỉ cần ngươi hy vọng, ta không có vấn đề. Adam gật đầu. À, vì cái gì? Thượng đế tay phải hiếu kỳ nói. Ngươi không sợ gánh vác lịch sử trách nhiệm sao? Ta không sợ. Adam lắc đầu cười nói. Ngươi là hiện đại ngoại khoa phẫu thuật đặt nền móng thủy tổ một trong. Ngươi phấn đấu cả một đời. Vì hiện đại ngoại khoa phẫu thuật sáng tạo ra nhiều như vậy thành công thuật thức. Để vô số bệnh nhân bởi vậy được lợi, sống tiếp được, xem như y học giới hậu bối. Ta sẽ không nhìn xem dạng này ngươi, rơi vào một cái không có người nguyện ý vì ngươi làm phẫu thuật tình trạng. Vậy liền quá châm chọc, lại nói đài này phẫu thuật xác suất thành công có lẽ sẽ vô cùng thấp. Nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Một khi ta thành công, ta chính là cứu vãn thượng đế tay phải bác sĩ. Mà còn liền tính đài này phẫu thuật thất bại, ta cũng tự tin cái này không phải là ta tại y học giới cùng y học lịch sử bên trên dày đặc nhất. Mực màu đậm một bút, cũng sẽ không là đối ta vừa sinh ra liền nắp hòm kết luận một bút. Tương lai tiến vào y học giới y học sinh bọn họ, sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ta hại chết thượng đế tay phải, mà là được đến tỉnh táo, mạnh hơn bác sĩ, cũng sẽ có thất bại thời điểm. Chúng ta chỉ là bác sĩ, không phải thượng đế, hết sức liền tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bớt bác sĩ ở bên nghe lấy, cười khổ nói, vẫn là ta tới đi. Adam nói rất đúng, chúng ta không nên để ngươi dạng này tiền bối, cuối cùng rơi xuống một cái không có người nguyện ý vì ngươi làm phẫu thuật tình trạng. Chấm ngoặc kép, đa tạ hảo ý của ngươi, thượng đế tay phải nhìn thoáng qua bớt bác sĩ. Cười nói, thế nhưng ta quyết định, đài này phẫu thuật từ đang cần bác sĩ tới giúp ta làm. Walter, Ngoại khoa chủ nhiệm nhịn không được xen vào nói. Adam thực lực, xác thực không có vấn đề. Nhưng vẫn là để bớt bác sĩ mổ chính. Adam tới làm nhất trợ. Dạng này càng ổn thỏa chút. Không, thượng đế tay phải lắc đầu nói. Liền để đăng cần bác sĩ mổ chính. Richard, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có bác sĩ nguyện ý vì ta làm phẫu thuật. Ted Ginsburg, Gregory Howe, bọn họ cùng đăng cần bác sĩ đồng dạng. Hoàn toàn không sợ ta chết tại bọn hắn trên bàn phẫu thuật. Phụ cái gì lịch sử trách nhiệm. Thế nhưng ta không thích bọn họ hai tên khốn kiếp này. Không có chút nào thích. Ta tới đây, không phải là vì làm khó dễ các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thượng đế tay phải thở dài một tiếng. Nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ta cần một người bạn. Vạn nhất ta tiến vào phòng mổ không ra được. Ta hy vọng là từ lão bằng hữu của ta cùng ta tạm biệt. Ta vốn nên kết hôn. Sinh một đám hài tử. Dạng này cũng không cần kéo ngươi vì ta đưa ma. Chấm ngoặc kép. Vinh hạnh cực kỳ. Ngoại khoa chủ nhiệm nghe đến đó. Đưa tay đặt ở thượng đế trên tay phải. Hắn không chỉ là thượng đế tay phải học sinh. Càng là đối với phương đệ tử. Thượng đế tay phải là sư phụ của hắn. Đã là lão sư cũng là phụ thân. Một cái lão phụ thân đối mặt sinh tử. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Tự nhiên nghĩ là người trong nhà làm bạn. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Thượng đế tay phải đưa tay vỗ vỗ ngoại khoa chủ nhiệm cái. Này hắn thưởng thức nhất đệ tử. Cười nói. Nguyên bản ta lớn nhất kỳ vọng chính là để ngươi làm bạn ta. Cùng một chỗ làm phẫu thuật. Thế nhưng ta hiện tại phát hiện. Ta có thể kỳ vọng càng nhiều. Nói tới chỗ này. Hắn nhìn về phía Adam. Cho nên ta hy vọng Webber làm nhất trợ. Đang cần bác sĩ ngươi đến mổ chính. Liền để thượng đế đến quyết định. Thượng đế tay phải cái này vinh dự. Có hay không cái kia hiện tại liền truyền cho Adam chi thủ. Ngươi là vĩnh viễn thượng đế tay phải. Adam cười nói. Ha ha. Thượng đế tay phải không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Tốt, tốt. Lấy ngươi thiên phú như vậy năng lực. Xác thực không cần kế thừa cái gì thượng đế tay phải hư danh. Adam chi thủ. Có lẽ mới là nhân loại cần nhất. Bất quá ta vẫn là chờ mong chúng ta một già một trẻ này hai cánh tay. Có khả năng cho y học giới lưu lại một đoạn truyền kỳ thú vị cố sự. Khích lệ những cái kia có trí tại y học đám người. Dấn thân vào đi vào. Dạng này chẳng phải là rất thú vị. Mấy người lại cười nói một trận. Adam liền đề nghị một lần nữa làm kiểm tra. Mặc dù hắn không quan tâm thất bại. Nhưng có thể không thất bại tại sao phải thất bại. Bên cạnh hao bác sĩ mặc dù là tên hỗn đản. Nhưng hắn có chút hành động lại tại giờ phút này có chút hợp với tình hình. Đó chính là mỗi người đều sẽ nói láo. Tuyệt đối đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên mặc dù thượng đế tay phải mang tài liệu rất toàn diện. Adam cũng nghiêm túc nhìn. Nhưng hắn vẫn là muốn một lần nữa làm cái toàn diện kiểm tra. Có trời mới biết trong này tài liệu có hay không có sai. Thượng đế tay phải không kém điểm này phí kiểm tra. Lại làm một lần toàn diện kiểm tra. Không những bệnh tình là mới nhất. Cũng có thể đem khả năng tồn tại người vì sai lầm áp xúc đến thấp nhất. Lần này, Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm. Tự mình mang theo thượng đế tay phải. Làm các hạng kiểm tra. Một bên làm kiểm tra. Một bên cùng thượng đế tay phải giao lưu phẫu thuật phương án. Thượng đế tay phải không hổ là thượng đế tay phải. Trình độ của hắn là đăng phong tạo cực. Nếu mà không phải thầy thuốc không cách nào từ y. Adam tin tưởng hắn chính mình tới làm đài này phẫu thuật. Xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Adam thích nhất loại này trao đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.